Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, phiến mặt, cầu vé tháng tránh bản đặt mua, chương 766, phiến mặt, cầu vé tháng, tránh bản đặt mua, cái này, khởi điểm làm cái khoa học viễn tưởng bảng vương giả cuộc chiến. Ân, phàm là độc giả tháng này tại quyển sách đặt mua tiêu phí 600 chi điên tiền. Giới hạn khởi điểm có giá tệ tham dự, khởi điểm tặng tệ bất kể. Như vậy quyển sách tự động tính gộp lại một chương đặt mua phiếu vé. Mỗi người đối với mỗi quyển sách giới hạn một chương. Cái này đặt mua phiếu vé cùng vé tháng cùng một chỗ tính gộp lại tính toán làm cho này cái khoa học. Viễn tưởng bảng đơn thành tích, trước 25 vị có ban thưởng, nghe nói là 5.515 fan hâm mộ quỹ ngân sách tiền lì xì. Tháng 5 phần dùng cho fan hâm mộ hoạt động được rồi. Các vị đạo hữu rũi ra tội ác của các ngươi chi thủ. Vé tháng, đặt mua đều đến rồi à. Khá tốt, tại mấy ngày sau, Xuân Chi nữ thần số siêu hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ rốt cục bình an đỗ tại England đảo. Một cái bến cảng bên trên, ân, thông qua cái này bến cảng bên cạnh sông thêm đi vào. Tựu là đại danh đỉnh đỉnh London cảng bất quá lấy Xuân Chi nữ thần số trọng tài. Muốn đi vào có chút khó khăn bỏ đi đối với tàu biển chở khách chạy định kỳ tới gần bến cảng lúc. Cả thuyền người mừng rỡ như điên mà nói. Bến cảng hoa tiêu trên thuyền những thủy thủ kia, hoa tiêu viên nhìn xem hơi nghiêng mất trật tự không chịu nổi Xuân Chi nữ thần số không khỏi nguyên. Một đám trợn mắt há hốc mồm cái này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ chẳng lẽ đã gặp phải hải tặc tập kích sao hoặc là nói là bị đại pháo oanh kích đợi cho tàu biển chở khách chạy định kỳ tại bến cảng đỗ tốt, quái vật biển câu chuyện vừa rồi lưu truyền ra đi, dẫn tới toàn bộ bến cảng bán tín bán nghi, đương nhiên cũng có xôi trào cảm giác được rồi. Nói thật, như quái vật biển như vậy truyền thuyết câu chuyện. Tại trên đại dương bao la truyền lưu quá nhiều coi như là tiểu hài tử. Tại không chịu chìm vào giấc ngủ thời điểm, mụ mụ đều biết dùng khủng bố ngữ khí miêu tả quái vật biển câu chuyện các hành khách tự nhiên là té. Thoát đi Xuân Chi nữ thần số, đối với những may mắn thoát khỏi này tại khó hành khách mà nói. Đánh chết bọn hắn cũng không muốn lại cưỡi tàu biển chở khách chạy định kỳ đương nhiên. Tự tính toán bọn hắn muốn ngồi, tạm thời cũng không có khả năng Xuân Chi nữ thần số rất cần tiền hướng phụ cận xưởng đóng tàu tu. Chỉnh 3 tháng đã ngoại trừ đem bị phá hư sân thượng, gian phòng thậm chí cả một ít thiết bị đều khôi phục bên ngoài. Còn cần từ trong tới ngoài kiểm tra tu sửa một lần bởi vì quái vật biển câu chuyện lưu truyền ra đi. Ngược lại là hấp dẫn không ít phóng viên đương nhiên hành khách hoặc là thủy thủ ở bên trong khẩu. Tài tốt hơn ra hỏa đổ là có thể mượn này leo lên các loại tạp chí. Nho nhỏ nổi danh về phần vệ tiểu bác, tại tàu biển chở khách chạy định kỳ đỗ bến cảng lúc. Tự xen lẫn trong hành khách ở bên trong lên bờ tại đặt trước bay đi Sam Quốc vé máy bay về sau. Liên tiến về trước London ở tại sân bay trong nhà khách ân. Tại kế tiếp lộ trình ở bên trong, vệ tiểu bắc ngược lại là không có gặp gỡ càng nhiều nữa ngoài ý muốn cưỡi máy bay hành khách tại Sam Quốc xuống núi gà phi trường quốc tế đáp xuống về sau. Liền đổi xe tiến về trước Lưu Tư Ni Á máy bay hành khách tại 6 giờ về sau vệ tiểu bắc cưỡi máy bay hành khách liền tại Lưu Tư Ni Á phi trường quốc tế đáp xuống đợi cho vệ tiểu bắc đi ra sân bay. Thông đạo sớm nhận được tin tức vệ phụ, vệ mẫu đệ đệ muội muội thậm chí cả Trúc Tâm Di bọn người lập tức liền chạy ra đón chào vệ tiểu bác. Ngược lại là rất hưởng thụ loại này cùng người nhà gặp lại hào khí. Đợi cưỡi thủy phi cơ tới gần vệ gia đảo sau vệ tiểu bác liền đem chú ý lực từ nhỏ muội cùng nhị đệ. Đấu võ mồm trong tiếng chuyển di đi ra ngoài trước khi theo Trúc Tâm Di trong miệng. Vệ tiểu bắc đã biết rõ hiện tại vệ gia đảo chủ thể công trình sắp đã xong. Hiện tại xem xét vệ gia đảo cùng mình trong trí nhớ đã có một ít biến hóa từ trên cao bao quát. Xuống dưới, Vệ gia đào giống như một cái điều sắc bán, bị chia làm mấy khối mặt phía nam là một mảnh màu trắng. 30 mã đầu khu cùng khu biệt thự, mà chính giữa bộ phận thì là một mảnh tràn đầy màu xanh lá. Chính là vườn cây, cùng với phụ thuộc hoa viên, phía đông trở thành màu đen một trường trượt, trở thành đá san hô ngầm khu, mặt phía bắc thì là màu vàng một mảnh, chỉ có một chút màu xanh lá. Tại đây chính là tương lai khu rừng rậm, nghe nói vừa mới đem một bộ phận cây giống gieo xuống. Về phần phía tây thì là một mảnh xinh đẹp màu vàng kim óng ánh bãi cát vệ gia đào mặt đất cùng với. Dưới mặt đất khu kiến trúc phần lớn đã tu kiến hoàn tất. Mà ngay cả bốn phía mấy cái trên đảo nhỏ cũng đứng vững không ít công trình kiến trúc đợi trở lại. Biệt thự về sau, vệ phụ lôi kéo Andrew đến phòng bài bạc đi tới cờ vua theo vừa bắt đầu. Andrew tự thể hiện ra đối với hoa hạ văn hóa nồng đậm hứng thú. Mà tới được vệ gia đào, nhìn thấy vệ phụ không có việc gì mình cùng chính mình đánh cờ. Lập tức liền hướng vệ phụ thỉnh giáo mà vệ phụ đối với một cái người nước ngoài thỉnh giáo. Cũng không có cự tuyệt, ngược lại là có chút làm gương sáng cho người khác hứng thú đương nhiên. Một cái nước cờ giờ cái sọt chỗ dạy dỗ đồ đề. Hắn trình độ là có thể nghĩ bất quá, hai cái nước cờ giờ cái sọt tụ cùng một chỗ, ngược lại là tự đắc hắn vui cười, dù sao trình độ tương đương. Đánh cờ mới có niềm vui thú, nếu như trình độ kém quá lớn, như vậy tựu là thiên về một bên hành hạ, bất kể là ai, đều rất khó có đánh cờ niềm vui thú. Vệ mẫu lúc này lôi kéo xe Mai Hàn, Tiếu Bạch Lăng mấy người tiến nhập phòng bếp, vội vàng cho nhi tử làm đồ ăn đi dùng. Vệ mẫu mà nói, lâu như vậy không thấy, vệ tiểu bắc mặt đều gầy một vòng nói thật. Vệ tiểu bắc cảm giác mình chẳng những không có gầy, ngược lại là mập một vòng, nhưng hắn cũng biết nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng những lời này. Theo mà đối với mẫu thân lải nhải, cũng không có phản bác đạt tới mọi người đều sau khi rời khỏi. Vệ tiểu bắc liền mang theo Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người về tới gian phòng của mình. Hoàng Khôn vội vàng đi rót một chén trà xanh. Cho vệ tiểu bắc bưng lên. Vệ tiểu bắc tiếp nhận trà xanh nhấp một miếng. Ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Tại thoáng có chút kinh dị đồng thời nhẹ gật đầu những thời giờ này không thấy. Bất kể là Trúc Tâm Di hay vẫn là Hoàng Khôn. Vậy mà song song đột phá nhị tinh khủng bố. Tiến vào đến tam tinh bình thường. Như thế vệ tiểu bắc trở lại thời điểm chỗ thật không ngờ sự tình đương nhiên. Đây cũng là hợp tình lý sự tình đối với những đệ tử hạch tâm kia. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn trụ cột đánh cho cực kỳ vững chắc. Đến bây giờ đề thăng làm tam tinh bình thường, cũng là nước chảy thành sông, thậm chí còn về sau đột phá đến tam tinh tinh anh. Chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian gặp sư phụ ánh mắt rơi tại trên người mình. Trúc Tâm Di trên mặt có chút hiển hiện một tia đỏ ửng. Lập tức liền móc ra một cái quyển vở nhỏ, bắt đầu hướng phía vệ tiểu bắc hồi báo cho trong lúc sổ sách vụ báo cáo các loại tựu không cần. Nhiều lời mà không ít kiến trúc công nhân nguyện ý ở lại vệ gia đào định cư tin tức. Cũng làm cho vệ tiểu bắc thoáng có chút kinh hỉ nói thật. Vệ gia đào hiện tại vấn đề lớn nhất tựu là thường ở miệng người qua thiếu đợi đến lúc những kiến. Trúc kia công nhân vừa đi. Người trên đảo khẩu lập tức sẽ hạ thấp đến mấy trăm người. Tuy nói rất nhiều chuyện, vệ tiểu bắc cũng có thể vận dụng đào tạo sinh vật đi công tác. Nhưng đào tạo sinh vật cùng nhân loại bình thường vẫn có rất lớn chênh lệch. Vệ tiểu bắc hy vọng vệ gia đảo náo nhiệt một điểm hơn nữa. Có nhân loại bình thường, mới có thể lại để cho vệ gia đảo tiến hành đến bình thường tuần hoàn bên trong. Mới có thể gia tăng đệ tử hạch tâm số lượng, có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại. Vệ tiểu bắc như muốn nghe Trúc Tâm Di báo cáo lâu như vậy, vừa rồi lần thứ nhất đành gãy hỏi thăm có chừng hơn 200 người. Có chút thiếu, Trúc Tâm Di cảm giác công tác của mình không có làm được vị chính là 200 người quả. Thực có chút thiếu, không ít tăng thêm nhà của bọn hắn thuộc. Đoán chừng có thể vượt qua ngàn người, vệ tiểu bắc cười chỉ điểm lấy chính mình cái đồ đề. Sau đó lại cường điệu một câu, lại để cho bọn hắn mau chóng đem người nhà rời tới. Sở hữu phí tổn theo công trong chướng ra những người này rời đến từ về sau. Các loại sự vụ muốn an bài tốt. Vâng, Trúc Tâm Di nhẹ gật đầu, nàng hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia non nớt sinh viên rồi. Mặc kệ theo kinh nghiệm xã hội hay vẫn là theo bản thân thực lực đến xem. Trúc Tâm Di xử lý những chuyện này cũng có thể dùng nhẹ nhõm thêm vui sướng để hình dung sau đó. Hoàng Khôn Tắc thì đem đệ tử hạch tâm tại hôi giới ở bên trong lịch lãm rèn luyện, thậm chí cả về ra đảo trong khoảng thời gian này an toàn tình huống đều hồi báo một lần theo tổng tình huống đi. Lên nói, vệ ra đảo vùng coi như là gió êm sóng lặng, hơn nữa những đệ tử hạch tâm kia phát triển được cũng không tệ. Đương nhiên, trong lúc này cũng có một điểm nhỏ phong ba. Vân chủ yếu tự là Sam quốc ngành tình báo tuy nói đã có mấy cái gốt. Tuy thời truyền lại Sam quốc có quan hệ tình báo nhưng có một số việc tắc thì rất khó tránh cho thí. Dụ như đầu tuần tự thiếu một ít gặp chuyện không may một chi Sam quốc bộ đội đặc chủng ngụy trang. Thành hải tặc tập kích vệ ra đảo mà gút đối với cái này cái tình báo lại nửa điểm không biết rõ. Tình hình đương nhiên, do nhân loại bình thường tạo thành bộ đội đặc chủng. Mặc dù là có được công nghệ cao trang bị đi vào vệ gia đảo về sau, cũng tránh không được toàn quân bị diệt kết cục. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Sam quốc hiện tại cũng còn nể mặt nhau ý định, nhưng cái này chi bộ đội đặc chủng bị diệt về sau, vệ gia đảo thế cục tự trở nên có chút nắm lấy bất định. Cái kia dù sao cũng là một chi bộ đội đặc chủng A. Sam quốc ra mặt không thể nghi ngờ lại lần nữa bị phiến được hồng sưng phồng lên. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tính cuối cùng nhất. Vệ tiểu bắc lông mày buông lỏng ra, tạm thời không cần lo lắng, hoàn toàn chính xác. Nếu Sam quốc đến bây giờ đều còn nể mặt nhau, đem cái gì hạm đội phái tới, như vậy cũng nói rõ Sam quốc tạm thời có chút cố kỵ. Đương nhiên, cái này Sam quốc cố kỵ hay vẫn là tại Hoa Hạ bên kia, dù sao cái này Liêu Tư Ni Á Vương quốc nguyên bản chính là một cái chủ quyền quốc gia, tại trên quốc tế xem như ngận đê điều cái chủng loại kia. Sam quốc nếu như ngang nhiên xuất binh, đầu tiên trên quốc tế tự sẽ phải chịu khiển trách được rồi. Lấy Sam quốc nước tiểu tính, mãnh liệt khiển trách là không có nhiều tác dụng. Lão một tên lưu manh, nhưng Liêu Tư Ni Á Vương quốc từ loại nào trình độ đi lên nói, chính là Hoa Hạ văn hóa vòng thành viên, cùng châu Á quan hệ cực kỳ thân mật. Sam quốc tại động thủ trước khi phải cân nhắc một vấn đề tự, là Hoa Hạ trở thành một chút chuyện nhỏ, tự cùng châu Á chính diện đánh lên. Sam quốc còn không có ngu như vậy, hai cái đại quốc ở giữa xung đột cũng không phải là việc nhỏ. Hơi không cẩn thận tự làm cho một hồi thế chiến. Đương nhiên, đợi đến lúc Sam quốc quyết định vạch mặt ra tay thời điểm, vệ gia đảo chưa hẳn chỉ sợ tại trên biển, đối phó chiến hạm thủ đoạn, vệ tiểu bắc cũng không ít thật sự không được, tự lại để cho thuyền quy yêu vương đi ngăn chặn Sam quốc hạm đội đợi cho Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn, vệ tiểu bắc sau đó lại đã tiếp kiến còn lại mấy cái ngành người phụ trách. Đem vệ gia đảo tình huống tổng thể hiểu được một lần bề bộn đã xong những này. Vệ tiểu vân tự sôi nổi tới gọi vệ tiểu bắc đi ăn cơm với tư cách trở lại vệ gia đảo bữa cơm tối. Đầu tiên, vệ mẫu làm được cực kỳ phong phú, ngoại trừ Hoa Hạ rất nhiều việc nhà đồ ăn bên ngoài. Còn có Liêu Tư Ni Á bên này chỉ mỗi hắn có hải sản các loại, tuy nói vệ mẫu bọn người đích tay nghề so sánh với chính mình phải kém bên trên rất nhiều, nhưng vệ tiểu bắc lại không phải cái loại này kén chọn người. Theo mà cũng là ăn được hết sức cao hứng vui sướng nếm qua cơm tối. Vệ tiểu bắc liền hướng người nhà giới thiệu chính mình hai cái mới bằng hữu. Nhìn xem vệ tiểu bắc, theo trong chữ vật giới chỉ thả ra tiểu nha cùng kết mật nhi. Người ở chỗ này phần lớn kinh dị vô cùng, đương nhiên. Mỗi người biểu hiện cũng là tất cả không có cùng nhất khoa trương, chính là Andrew với tư cách anh linh chiến sĩ, Andrew nhìn trời ngỗng tiên nữ cũng coi là ở đây trong đám người quen thuộc nhất thiên nga tiên nữ. Lão đại, ta quá bội phục ngươi rồi. Âu, Kết Mật Nhi, còn nhận ra ta sao? Đồng thời, Andrew cùng Kết Mật Nhi tầm đó cũng là rất quen thuộc rồi. Nói như thế nào cũng ở thế giới trên cây từng có một thời gian ngắn ở chung. Chưa xong còn tiếp bút thú các bắt đầu dùng địa chỉ mới www.bitcomtw chương trình ủng hộ. Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.